Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ám Dạ Duật liền rời đi sự chú ý khỏi người cô, bắt đầu tập trung vào công việc. Vậy em có thể giúp gì cho anh không? Nhìn anh nghiêm túc như vậy mà bản thân chỉ có thể đứng một bên nhìn, không khỏi áy náy mở miệng. Anh trầm ngâm một lúc mới đưa cho cô một tập văn kiện. Phiền mật thư ký đưa văn kiện này đến tay trưởng phòng Vương, cô ấy sẽ biết nên làm gì. Nhận lấy tệp văn kiện từ tay anh, Mạc Tử Yên nghi ngờ nhìn. Rõ ràng cô thấy anh rất bận rộn, cô chỉ muốn san sẻ công việc cùng anh, đâu phải muốn cướp công việc của anh. Sao anh lại đưa cô tập văn kiện nhỏ bé này? Huống hồ là chỉ là nhờ cô đưa cho Vương Hạ. Chỉ như vậy. Mạc Tử Yên đứng đó nhìn anh, gương mặt sớm đã đen. Lúc này anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô, nhìn bộ dạng buồn bực của cô, anh cười như không cười mở miệng. Thân thể Mạc Tư Kỳ yếu đuối, cần tĩnh dưỡng nhiều hơn. Đùng, sớm xét giữa trời quang, thân hình cô cứng đờ, tay cầm tập văn kiện run lên, ánh mắt cô mở to, một lúc sau mới phục hồi tinh thần. Hai má cô so với lúc nãy còn đỏ hơn, không nhìn đến gương mặt của anh mà vội vàng chạy ra khỏi phòng, để lại bóng lưng khiến anh không khỏi nhếch môi. Trên đường đi đến văn phòng Vương Hạ, Mạc Tử Yên không khỏi không nghĩ đến chuyện tối qua, càng nghĩ mặt cô càng đỏ, không biết là tức giận hay xấu hổ, nhưng như vậy cũng khiến đám người trong công ty suy nghĩ miên man. Tạ Cẩm Y sau khi khám cho cô xong, xác định là cô không có vấn đề gì. Thế nhưng không biết là vô tình hay cố ý mà cô ấy lại nói một câu khiến căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Mà tiểu thư, cô xác định hôm nay không phải là ngày bà dì cô đến chứ? Mạc Tử Yên đứng hình, Ám Dạ Duật đứng hình, Minh Tâm cùng Ám Dạ Nghiên vừa mới bước vào phòng cũng đứng hình. Có lẽ bởi vì là bác sĩ, nên Tạ Cẩm Y khi nói chuyện này không hề cho cô vẻ mặt dư thừa nào, bộ dạng nghiêm túc mà một bác sĩ nên có. Bất quá, tâm trạng Mạc Tử Yên lúc này có một loại cảm xúc muốn đánh người. Tôi ra ngoài trước. Ám Dạ Duật xấu hổ nhìn căn phòng một đám phụ nữ. Chuyện này không phải chuyện tế nhị gì, nên anh chỉ có thể ra ngoài, mặc dù đây là phòng của anh. Bà gì là gì? Sao Mạc Tử Yên có thể không hiểu? Bởi vì cô vừa mới trùng sinh, có rất nhiều việc phải làm, nên mới quên mất chuyện này. Lúc này, Tạ Cẩm Y nhắc đến cô mới sực nhớ, dưới thân có cảm giác ẩm ướt, khiến cô xấu hổ không nói thành lời. Lúc nào không đến, lại đến ngay lúc này, đến nhà người khác, mặc quần áo của người khác mà lại xảy ra chuyện này, váy ngủ vốn dĩ bỏng manh, cảm giác ngày càng rõ ràng. Chỉ sợ drap giường cũng bị dính, nên Mạc Tử Yên vội vàng chạy vào phòng tắm, để lại căn phòng cho ba người phụ nữ nhìn nhau. Tạ Cẩm Y không cảm thấy bản thân mình đã làm gì sai, dù sao cô cũng học y, chuyện này cô gặp như cơm bữa. Lúc đầu còn thấy xấu hổ, nhưng quen rồi nên bây giờ cũng chẳng còn cảm giác gì. Ám Dạ Nghiên nhìn drap giường bị nhiễm đỏ, mặt cô không khỏi hồng lên. Cô năm nay mới 19, dù sao cũng là con gái mới lớn, nên tránh không khỏi cảm thấy xấu hổ, nên vội vàng về phòng lấy đồ cho Mạc Tử Yên thay. Chuyện hôm nay nếu xảy ra trên người cô chắc chắn sẽ không dám nhìn mặt người khác một lần nữa. Minh Tâm thở dài, không nghĩ lại xảy ra chuyện này, lại nhìn đến gương mặt lạnh nhạt của Tạ Cẩm Y, không biết dây thần kinh cảm xúc của con bé có bị đứt hay không mà gặp chuyện này không hề tỏ vẻ gì. Bất quá cũng không thể trách con bé, quả nhiên người tính không bằng trời tính. Tại lễ hội họp mà cô lại làm sai, vậy thì cô có tư cách gì bước chân vào phòng họp hả? Giữa sảnh chính, một đôi nam nữ đứng đó, nam tuấn tú lạnh lùng, nữ mỏng manh yếu đuối. Người đàn ông gương mặt lạnh lùng, giọng nói hàm chứa sự giận dữ cùng không kiên nhẫn. Cô gái đối diện bị mắng đến đôi mắt đỏ hoe, tay cầm tập tài liệu run run, bộ dạng vô cùng đáng thương. Những người xung quanh đứng một bên im lặng nhìn, không dám mở miệng can thiệp vào, chỉ có thể nhìn cô gái với ánh mắt đồng tình. Phải biết rằng trong công ty, người đáng sợ nhất không ai khác chính là trợ lý Trương. Nếu tổng giám đốc bọn họ được xưng là nam thần lý tưởng trong lòng các cô gái, thì trợ lý Trương chẳng khác nào hung thần mãnh thú. Thường ngày, bộ dạng lạnh nhạt khó gần thì không nói, một khi đã tức giận lên thì so với ác quỷ còn đáng sợ hơn. Bất quá, trợ lý Trương rất ít khi tức giận, và công ty đến nay số lần bắt gặp trợ lý Trương tức giận còn khó hơn so với gặp gỡ minh tinh điện ảnh nữa. Thế nhưng hôm nay không biết trợ lý Trương ăn trúng thuốc nổ gì mà từ sáng đến giờ gương mặt lúc nào cũng khó chịu. Nhân viên làm sai một chút liền bị trách phạt, tựa như cô gái đó bị trợ lý Trương không biết thương hoa tiếc ngọc mang đến nước mắt lưng tròng. Chỉ là một chuyện nhỏ nhặt cũng mới móc ra khiến mọi người trong công ty nơm nớp lo sợ. Xin lỗi trợ lý Trương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.